Chương 1697, chương 1701, Thần Hỏa Lâm. Đi mau, Bạch Hổ cho Trầm Tường bọn hắn truyền âm, Phách Lang Thần phóng xuất ra lĩnh vực cũng đã buông lỏng, Trầm Tường lập tức mở ra một cái không gian thông đạo, mang theo Khương Thánh bọn hắn nhanh chóng ly khai, đột nhiên đi vào Bạch Hổ, cho Trầm Tường bọn hắn tranh đoạt phi thường cơ hội quý giá, có thể tránh miễn cùng Phách Lang Thần phát sinh ác chiến. Trầm Tường bọn hắn xuất hiện địa phương là một mảnh băng trên mặt đất, tại đây hay vẫn Hàng Phong Lâm, như thế nào vẫn còn Hàng Phong Lâm? Ta xuyên thẳng qua khoảng cách rất xa rồi. Trầm Tường nhìn chung quanh, không biết Bạch Hổ tiền bối hắn ra thế nào rồi, cái kia Phách Lang Thần thật lợi hại. Này cũng không cần lo lắng, sư phó hắn có thể phá vỡ Phách Lang Thần lĩnh vực, cho dù đánh không lại Phách Lang Thần, muốn chạy vẫn là có thể đấy, chúng ta hay vẫn nhanh lên tiếng vào Thần Hỏa Lâm a, ở bên trong sẽ an toàn rất nhiều. Tề Thí nói ra, Thần Hỏa Lâm bên trong hỏa diễm cùng với cái loại này nhiệt khí, có thể rất tốt phá hư lĩnh vực lực lượng, Phách Lang Thần cho dù thả ra lĩnh vực của hắn cũng sẽ không đem chúng ta khốn chết. Lữ Trấn nhẹ gật đầu, ta cũng muốn đi xem cái này sinh mệnh chi lâm đệ tam bình chướng. Ngay tại bọn hắn vừa mới muốn hành động thời điểm, phía trước xuất hiện một đoàn khói đen hóa thành hình người, đây là Bạch Hổ. Sư phó, cái kia Phách Lang Thần đâu này? Tề Thí trông thấy Bạch Hổ có thể đuổi theo bọn hắn, trong nội tâm vui vẻ. Thằng này tạm thời bị ta dùng hắc ám lực lượng vây khốn, bất quá cái kia tiếp tục không được bao dài thời gian. Bạch Hổ thở dài một hơi, mang trên mặt một vòng ngưng trọng. Cái này Phách Lang Thần phi thường lợi hại, nếu như không phải ta đối với hắc ám pháp tắc cảm ngộ có chỗ đột phá, hôm nay chúng ta khẳng định lành ít dữ nhiều. Ta chỉ dùng hắc ám pháp tắc bên trong lực lượng, lại để cho Phách Lang Thần lâm vào một cái hắc ám thế giới bên trong, bất quá thực lực của hắn rất cường, rất nhanh có thể phá vỡ. Lữ Trấn nói ra, hắn đại khái cần bao lâu thời gian mới có thể ra đến? Nếu như chúng ta tiến vào Thần Hỏa Lâm, có thể hay không an toàn rất nhiều? Trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta tiến vào Thần Hỏa Lâm rồi. Tại Thần Hỏa Lâm bên trong chúng ta sẽ an toàn rất nhiều, ít nhất hắn tại địa ngục đạt được cái kia chút ít tà ma lực lượng không cách nào tại Thần Hỏa Lâm bên trong thi triển ra. Thần Hỏa Lâm bên trong hỏa diễm cùng ngươi trấn ma lực lượng đồng dạng có tinh lọc tà ma tác dụng. Bạch Hổ đối với Lữ Trấn cười cười, hắn biết rõ Lữ Trấn thực lực rất cường, bọn hắn trước khi cũng không có trao đổi qua, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều có nhất định được hiểu rõ. Đại Bạch Miêu, ngươi ở bên trong nhìn thấy Chu Tước có hay không? Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có việc gì. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, đương nhiên nhìn thấy nàng, hay vẫn nàng để cho ta tới cứu các ngươi đấy. Nàng lo lắng một cái tên là Hinh Nguyệt nha đầu bình yên. Bạch Hổ nhìn về phía Trầm Tường, hắn biết rõ Đông Phương Hinh Nguyệt ngay tại Trầm Tường u giao giới bên trong. Khương Thánh xuất ra cái kia con thuyền, nói ra, chúng ta nhanh lên đi Thần Hỏa Lâm a, tốt nhất là đi đến một chỗ có lợi hại hỏa diễm a. Tại Khương Thánh toàn lực khu động xuống, cái kia con thuyền tốc độ phi thường cực nhanh, bọn hắn vốn liền khoảng cách Thần Hỏa Lâm tương đối gần, hiện tại chỉ là dùng hơn 3 canh giờ. Đã nhìn thấy phía trước hỏa quang thông thiên, những cái kia hỏa diễm đều là trăm trượng cao đại thụ phát ra đấy. Đông Phương Hinh Nguyệt từng nói qua, Thần Hỏa Lâm bên trong hoa cỏ cây cối đều phi thường kỳ lạ, có thể quanh năm thiêu đốt phi thường lợi hại hỏa diễm mà không bao giờ tắt, hơn nữa thiêu đốt được càng lợi hại, liền ý nghĩa những cái kia hoa cỏ cây cối sinh mệnh lực phi thường tràn đầy. Lão Khương đầu, ngươi cái này con thuyền có thể hay không thừa nhận bên trong hỏa diễm, không có một chút thực lực, tiến vào bên trong thánh thú đều hóa thành tro đấy. Bạch Hổ nói ra, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này con thuyền thế nhưng mà ta luyện chế ra đến đấy, khoảng cách thần khí chỉ kém một ít rồi, cái kia điểm hỏa diễm không làm gì được đâu. Khương Thánh đã cảm ứng được phía trước những cái kia lợi hại hỏa diễm, hắn là một cái luyện khí sư, đối với hỏa diễm phi thường mẫn cảm, trông thấy bên trong giống như này kỳ lạ hỏa diễm, hắn trong lòng có chút kích động. Trầm Tường hỏi, không biết bên trong ở đâu hỏa diễm lợi hại nhất, Phách Lang Thần có lẽ không quá nguyện ý đi cái chỗ kia à? Bạch Hổ nói ra, cái này phải hỏi Chu Tước rồi, nàng ở chỗ này thời gian rất lâu rồi. Đối với Thần Hỏa Lâm phi thường hiểu rõ. Khương Thánh thuyền rất nhanh chạy nhanh nhập Thần Hỏa Lâm bên trong, tuy nhiên cách một tầng dày đặc không gian huyền thiết, nhưng ở trong khoang thuyền người y nguyên có thể cảm nhận được một cổ ấm áp, vậy thì là tới từ ở Thần Hỏa Lâm hỏa diễm phóng xuất ra cực nóng. Thật đáng sợ hỏa diễm, Trầm Tường sợ hãi than nói, coi như là thánh quân chỉ sợ cũng không thể vào đi. Kháng hỏa năng lực cường có thể, nếu như không kiên nhẫn, cho dù thánh tôn tiến đến đều được tan thành mây khói. Khương Thánh lộ ra rất hưng phấn, những này hỏa diễm rất tốt, ta muốn tại đây ngốc một thời gian ngắn, nhìn xem có biện pháp nào không lại để cho của ta hỏa hồn cũng có loại này hỏa diễm đặc tính, như vậy ta về sau đối phó tà ma lúc, sẽ làm chơi ăn thật. Lữ Trấn cười nói, ta có thể truyền thụ cho ngươi một môn công pháp, tên là Trấn Ma Liệt Viêm Quyết, ngươi phối hợp chính mình tu luyện hỏa hồn công pháp, ta muốn mới có thể hấp thu những này hỏa diễm đến cải biến ngươi bản thân hỏa diễm đặc tính, do đó có được càng mạnh hơn nữa trấn ma uy lực, vậy thì vô cùng cảm kích rồi. Khương Thánh ha ha cười cười, cái này lại để cho hắn càng thêm vui vẻ. Tề Thí nói ra, sư phó, ngươi có phải hay không cũng ngưng xuất thần cách rồi hả? Như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Phách Lang Thần, loại người này đều bị ngươi cản lại. Bạch Hổ ha ha cười nói, ngươi là đồ đệ của ta, năm đó so với ta lợi hại nhiều hơn, nhưng lại đã từng có được qua thần cách, ta hiện tại không có thần cách lời mà nói, ta trọng sinh chẳng phải là sống vô dụng rồi. Đối với chết qua một lần Bạch Hổ, bây giờ có thể ngưng tụ thành thần cách ra, tại Trầm Tường xem ra một chút cũng không kỳ quái, huống chi Bạch Hổ còn có hắc ám pháp tắc Huyền Châu, điều này có thể có trợ giúp hắn ngưng tụ thần cách. Long Tuyết Di nũng nịu nhẹ nói, đại sư tử, thần cách của ta đang ở đó Phách Lang Thần trên người, ngươi đem tên kia tiêu diệt, có thể đem thần cách hoàn trả lại cho ta. Ta không phải cho ngươi một ít thánh tuyết lê sao, cái kia chỉ có thể là tiền lãi, ta nhiều lắm là tạm thời không truy cứu ngươi, nhưng ta chưa nói qua không cho ngươi còn, nếu như có thể mà nói, ngươi vẫn phải là đem thần cách trả lại cho ta đấy. Long Tuyết Di thè lưỡi. Trầm Tường nói ra, nếu như Phách Lang Thần cũng tiến vào thần hỏa lâm, chúng ta liên thủ, chém giết hắn có thể hay không dễ dàng một chút. Bạch Hổ nhíu mày ra, trầm tư nửa ngày, nói, là sẽ dễ dàng một chút, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể có 10 thành nắm chắc, nói không chừng còn có thể bị thương, tên kia thật sự rất lợi hại, hắn hẳn là một cái thần, chỉ có điều thực lực bị suy yếu rồi, đã từng là thần, chỉ là hắn thần thể, không phải là chúng ta có thể đơn giản rung chuyển đấy. Lữ Trấn gật đầu nói, thần thể phi thường cường đại, cho dù có thần binh cũng không có nhẹ nhàng như vậy, còn phải có tương đương lực lượng phối hợp thần binh mới có thể phá vỡ hắn thần thể phòng ngự. Khương Thánh hỏi, Chu Tước đâu này? Nếu như hơn nửa nàng, đây cũng không phải là ta có thể khích lệ động đấy, ta tìm được nàng về sau, bị nàng vừa đánh vừa mắng, khí là tiêu tan không ít, nhưng không có nghĩa là ta có thể nói động nàng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bạch Hổ lắc đầu, lại để cho ta đi nói, ta có biện pháp. Long Tuyết Di phi thường có lòng tin, ok nàng còn không dễ dàng ư, đem Phách Lang Thần tiêu diệt, Long Tuyết Di có thể thu hồi chính mình thần cách, hơn nữa nàng chí tôn long mạch, về sau nàng mới có thể tu luyện xuất thần long thân thể, nàng chính là danh xứng với thực thần long rồi. Đến lúc đó thực lực càng cường đại hơn, có thể solo Phách Lang Thần loại này cấp bậc thần, nàng ngẫm lại cũng có chút kích động. Thần hỏa lâm bên trong, ngày đêm đều là như vậy hỏa quang thông thiên, tại đây hoa cỏ cây cối, mỗi thời mỗi khắc chỗ phóng xuất ra hỏa diễm đều là giống nhau trình độ, phi thường thần kỳ, mà làm cho sinh mệnh chi lâm đệ tam bình chướng. Thần hỏa lâm không chỉ là hỏa diễm lực lượng, còn có trong lúc này che giấu các loại nguy hiểm.